Chương 1179, 1179, mặt khác người hiểm nghi. Trà lâu tầng 3 bên trong vẫn như cũ chỉ có Ninh Hoan Tâm cùng Vu Việt Sinh hai cái khách nhân. Hai người từ vừa mới bắt đầu gặp mặt để phòng lẫn nhau cùng thăm dò, cho tới bây giờ đã bắt đầu không có gì giấu nhau. Tống Nghiệp từng tại sau khi say rượu nói cho ta hắn dùng tiền thuê cái kia gọi Hồng Long Tiểu Lưu Manh, cái kia Tiểu Lưu Manh nhưng thật ra là có tiền án, cho nên ta không có phí nhiều ít chắc trở đã tìm được hắn, hắn tay chân không sạch sẽ, trên thân bản án không ít, bị ta giật mình hù hắn liền tất cả đều chiêu, hắn nói hắn là thu Tống Nghiệp tiền, thế nhưng là hắn cũng không có thật sự đối với Tần Mộng động thủ, bởi vì mấy ngày nay hắn quê quán bên trong xảy ra vấn đề rồi, hắn bị bệnh mẫu thân qua đời, cho nên hắn về nhà vội về chịu tang. Tống Nghiệp lúc ấy thu mua hắn những số tiền kia, QNZ tất cả đều bị hắn tiêu hết, chờ hắn từ quê quán trở về, chính không biết làm sao cùng Tống Nghiệp bàn giao. Một người bằng hữu của hắn cùng hắn nói lên Yến Bắc Đại học phát sinh một vụ giết người, hắn mới biết được Tần Mộng sự tình. Mà khi đó Tống đã kinh lục thần vô chủ, Hồng Long gan lớn, tâm tư linh hoạt, liền thư A Cơ muốn gõ lại Tống ra một khoản tiền. Bất quá Tống năm trước há lại dễ dàng như vậy dọa dẫm Trần An Văn tự sát, vụ án kết về sau, Tống năm trước tìm người đi gõ cùng dạy dỗ Hồng Long một phen, cho hắn một điểm tiền, Hồng Long cũng liền hành quân lặng lẽ, thậm chí một đoạn thời gian rất dài, hắn đều lén lút sợ hãi Tống gia sẽ tìm người bắt hắn cho xử lý. Nói đến đây, Vu Việt Sinh ánh mắt rất phức tạp. Người tính không bằng trời tính A, cho tới bây giờ, khả năng Tống Nghiệp cũng không biết, Hồng Long căn bản chưa làm qua chuyện kia. Ta chuyên môn đi điều tra Hồng Long quê quán, phát hiện Vu An Pha tờ sinh ngày ấy, thật sự là hắn xa tại ngoại địa, căn bản không có khả năng trở lại Yến Kinh gây án. Nguyên bản Trần An Văn bản án đã thấy ánh sáng thắng lợi, ai biết, đi đến một bước cuối cùng, mới biết được manh mối này là vô dụng. Mình một mực bị lừa dối Vu Việt Sinh kỳ thật QNZ rất bất đắc dĩ, chẳng lẽ, đây chính là thiên ý sao? Liền không có cái khác đối tượng hoài nghi sao? Ninh Hoan Tâm hỏi tới Vu Việt Sinh một câu. Nàng tin tưởng Vu Việt Sinh điều tra lâu như vậy, dù sao cũng nên còn có cái thứ hai người hiểm nghi Vu An Pha tờ sinh ngày ấy. Trong trường học học sinh rất ít, mà đại đa số người đều có không ở tại chỗ chứng minh, chỉ có Trần An Văn là một người ở bên ngoài, hắn không có không ở tại chỗ chứng minh. Vu Việt Sinh vừa nói, một bên lắc đầu, những người khác hiểm nghi cũng rất nhỏ, mà lại cũng còn có thời gian chứng nhân. Vu Cục, ngươi có thể đem ngay lúc đó ghi chép tìm ra cho ta xem một chút sao? Ta muốn thấy nhìn cùng ngày ở trường, tất cả mọi người không ở tại chỗ lời chứng, có thể chứ? Nếu như không phải cái kia Tiểu Lưu Manh, như vậy trong trường học nhân tài là hiểm nghi lớn nhất. Mặc dù trong trường giám sát bị mất, nhưng là cửa trường học cùng ra ngoài trường bốn phía đường đi cũng là có giám sát, nếu như là ngoại nhân tiến đến gây án, chắc chắn sẽ có người nhìn thấy hoặc là bị màn hình giám sát vô xuống đến. Mà bây giờ đã không tìm ra manh mối, QNZ có thể xác định không có bất kỳ cái gì khả nghi ngoại lai nhân viên. Như vậy nói cách khác, hung phạm, chính là trong trường học người nghe được Ninh Hoan Tâm yêu cầu, Vu Việt Sinh nhẹ gật đầu. Lúc trước vụ án kia đã kết án phong tồn, nhưng là Vu Việt Sinh mình len lén lấy ra hồ sơ, sao chép một phần, một mực khóa tại trong thư phòng của mình, ngẫu nhiên hắn liền sẽ xuất ra bộ kia hồ sơ ra nghiên cứu. Bất quá trước kia hắn trọng điểm đều đặt ở Tống Nghiệp cùng Hồng Long trên thân, cho nên những người khác bối cảnh cùng mạng lưới quan hệ lạc, hắn còn không có thời gian đi thăm dò, hiện tại những người kia đều đường ai nấy đi, muốn tra được đến thì càng là khó như lên trời sáu trương hoàn tất.